Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59, Phong An Bá. Rốt cuộc đã tới, Mạc Hà nghe được Văn Tư Minh mà nói, nhìn xem sau lưng hắn những người đó, sau đó lại nhìn một mắt bên cạnh mình Thanh Mai Đạo Trưởng. Trong lòng thầm nghĩ, Thanh Mai Đạo Trưởng nghe được Văn Tư Minh mà nói, ánh mắt quét mắt một mắt sau lưng hắn mọi người, sau đó thân thể hơi hạ cung, cao giọng mở miệng nói, huyện tử An Đạo Quan Thanh Mai Đạo Nhân, tiếp Hoàng Triều sắc phong. Văn Tư Minh sau lưng những người đó bên trong, có một vị người mặc quan bào người đi ra, bàn tay về phía trước mở ra, trong tay vô căn cứ xuất hiện một cái màu vàng kim trục cuốn. Sau đó cao giọng nói, huyện tử An Đạo Quan Thanh Mai Đạo Nhân, thủ đang trừ tà, tận trung cương vị, vu tu bổ Quỳnh Châu địa mạch bên trong có công lớn. Hoàng Triều xá làm, sắc phong Thanh Mai Đạo Nhân cấp 7 thần vị, tôn hào Phong An Bá. Tiếng nói vừa dứt, trong tay đối phương trục cuốn liền tự động rời tay, trên không trung nhanh chóng mở ra, một đạo kim quang từ trong đó bắn ra, không có vào đến Thanh Mai Đạo Trưởng trong cơ thể, đứng ở Thanh Mai Đạo Trưởng sau lưng Mạc Hà. Vào giờ khắc này đột nhiên cảm giác được, mình thức hải bên trong vậy đạo trước trời không diệt linh quang, tựa hồ hơi lại có chút chập chờn. Bất quá đạo kim quang kia biến mất quá nhanh, cho nên trước trời không diệt linh quang chập chờn vậy vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đạo trưởng sắc phong nghi thức, sẽ đến khi đạo trưởng ngày sau chân chính du ngoạn thần vị một khắc kia. Do các nơi huyện nha tổ chức, nhưng là liên quan tới đạo trưởng lấy được thần vị tin tức, cùng với đạo trưởng làm ra chiến công, đem sẽ do Hoàng Triều chiêu cáo cả nhân tộc. Thấy kim quang không có vào Thanh Mai Đạo Trưởng trong cơ thể, vị kia Hoàng Triều quan viên liền mở miệng nói, làm phiền đại nhân, xin nhập xem uống một ly trà xanh. Thanh Mai Đạo Trưởng hướng về phía Văn Tư Minh các người mời, đạo trưởng khách khí, chúng ta còn có công vụ trong người, cần phải đi mấy cái khác huyện. Là ngoài ra mấy vị công thần mang đi sắc phong, liền không ở chỗ này ở lâu. Cáo từ, vị kia quan viên mở miệng nói, đồng thời đang nói chuyện bây giờ, đưa tay hướng về phía màu vàng kia trục cuốn một chiêu, đem thu hồi tới trong tay, sau đó hai tay đưa cho Thanh Mai Đạo Trưởng. Thanh Mai Đạo Trưởng vậy đuổi vội vàng hai tay nhận lấy. Ngay sau đó đối phương không chút nào rông dài, xoay người liền đi xuống núi. Đây cũng quá qua loa đi. Mạc Hà nhìn đám người này đi xuống chân núi bước chân, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Sắc phong một cái thần linh, chỉ cần như vậy qua loa sao? Nhiều ít, có phải hay không chắc có một chút nghi thức. Sư phụ, bọn họ, cứ như vậy đi. Mạc Hà quay đầu nhìn một cái Thanh Mai Đạo Trưởng, giọng có chút khó tin nói, có phải hay không cảm thấy có chút qua loa? Thanh Mai Đạo Trưởng nhìn mình tên đệ tử này, mang trên mặt không che giấu được nụ cười nói. Mạc Hà gật đầu một cái, cái này cùng mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau, đồng thời cũng cùng mình trong sách học được không giống nhau. Phong thần tựa hồ chắc có một nghi thức, phong thần lễ vật đương nhiên là có, bất quá đối với không cùng thân phận người, trong này cũng là có khác biệt. Đối với chết trận biên ải tướng sĩ, bởi vì mỗi một lần phong thần đều phải sắc phong đếm tôn thần linh, hơn nữa thần vị tương đối cao, cho nên sẽ cử hành thật lớn nghi thức. Hơn nữa ở đặc thù thời điểm, có thể sẽ cử hành một lần cả nước cúng tế. Mà đối với quan văn mà nói, bỏ mặc làm ra bao lớn chiến công, nhất định sẽ ở hắn thân sau khi chết mới sẽ phong thần. Hắn tang lễ thật ra thì chính là hắn phong thần lễ vật, mà như vi sư như vậy đạo quan, tình huống vậy tương tự với quan văn, sẽ lúc rời nhân thế thời điểm chân chính cử hành phong thần lễ vật. Thanh Mai đạo trưởng sau khi giải thích, Mạc Hà lúc này mới rõ ràng liền chuyện nguyên ủy. Nguyên lai là như vậy. Nhìn Thanh Mai đạo trưởng trong tay cầm trục cuốn, xoay người đi vào Thanh Mai quan hình bóng. Mạc Hà lúc này trong lòng nghĩ nhưng là, rời đi nhân thế sau đó phong thần. Vậy không biết sư phụ, rốt cuộc còn bao lâu thời gian? Mạc Hà hôm nay là một người tu luyện, ở nơi này đoạn thời gian bên trong, Mạc Hà đối với Thanh Mai đạo trưởng tình huống hôm nay, cũng coi là nhiều ít bình thường trở lại. Tử vong không hề đại biểu hết thảy chung kết, huống chi Thanh Mai đạo trưởng cũng không là tử vong, mà là phong thần, vẫn là có tạm biệt ngày, chỉ là sẽ không một mực cùng ở bên cạnh mình. Nhưng người tổng phải học mình đi, mình ở Thanh Mai đạo trưởng nơi này đã lấy được quá nhiều. Mặc dù không dám nói thu được lực lượng tự vệ, nhưng cũng coi là lấy được lực lượng con đường. Thanh Mai đạo trưởng đem mình dẫn lên một cái đường trường xanh. Hôm nay mình tu vi khoảng cách thần hồn cảnh giới đã không xa. Dù là Thanh Mai đạo trưởng không ở bên người, Mạc Hà vậy có lòng tin ở cái thế giới này bên trong đặt chân. Đem những vấn đề này cũng nghĩ thông suốt, Mạc Hà khóe miệng lộ ra vẻ thư thái mỉm cười. Sau đó vậy xoay người đi vào Thanh Mai quan. Hắn bây giờ vậy có chút hiếu kỳ, hôm nay đã đón nhận sắc phong Thanh Mai đạo trưởng, so với trước mà nói, kết quả có chút biến hóa gì? Làm Mạc Hà tò mò đi hỏi Thanh Mai đạo trưởng thời điểm. Thanh Mai đạo trưởng đối với mình cái này đệ tử duy nhất vậy không có bất kỳ giấu giếm, liền trực tiếp cho ra Mạc Hà câu trả lời. Thật ra thì bây giờ vậy không có gì thay đổi, chỉ là vi sư thần hồn bên trong đã dần dần bắt đầu sinh ra thần lực, trước nơi tổn thương căn cơ, đang thần ấn lực lượng dưới tự chữa, linh lực trong cơ thể sẽ ở vi sư chính thức tiếp thụ qua phong thần lễ vật sau đó hoàn toàn lột xác thành thần lực. Từ đây đi lên mộ đạo, vi sư lần này cũng coi là vận động, không nghĩ tới hoàng triều rộng lượng như vậy lại cho vi sư cấp 7 thần vị sắc phong, có thể so với âm thần cảnh giới, đây có thể so vi sư thời kỳ tột cùng tu vi cao hơn. Đối với mình đạt được thần vị, Thanh Mai đạo nhân cảm thấy tương đương hài lòng. Nguyên bản dựa theo Thanh Mai đạo trưởng phỏng đoán, mình rất lớn có thể chỉ có thể lấy được bát phẩm thần vị, lấy được cấp 7 thần vị có khả năng không lớn. Dẫu sao sắc phong thần linh đối với hoàng triều mà nói, cũng là cần phải tiêu hao hoàng triều khí vận. Bất quá cái này tiêu hao khí vận nhiều ít, nhưng là và bị sắc phong người tự mình có liên quan. Nói thí dụ như giống vậy sắc phong một tôn thất phẩm thần linh, cái trước là một cái tóc húi cua người dân, cả đời cũng không có làm qua đại sự gì, không có phạm qua sai lầm lớn, cũng không có lập được công lớn, mà người sau là một cái đức hạnh tương đối cao người. Hắn đối với tộc người làm ra một ít cống hiến, như vậy giống vậy cho bọn họ cấp 7 thần linh sắc phong. Người sau tiêu hao hoàng triều khí vận, xa xa thấp hơn cái trước. Sự chênh lệch này có lúc sẽ lớn vô cùng. Đây chính là hậu thiên thần linh phong thần một cái đáng giá chú ý địa phương. Giống vậy vậy chính là bởi vì như vậy, hoàng triều sắc phong thần linh, thường thường phong thần đối tượng, đều là những cái kia đối với tộc người làm ra đóng góp người. Mạc Hà trước kia nghe Thanh Mai đạo trưởng nói qua những thứ này. Trong này bí mật nguyên nhân, muốn dính dấp đến khí vận tranh, cũng không cần tra cứu. Sư phó kia ngày sau thất thần đạo đường tu hành, rốt cuộc nên như thế nào tu hành đâu? Ở Thanh Mai đạo trưởng giải thích Mạc Hà vấn đề thứ nhất sau đó, Mạc Hộp rất nhanh liền quan tâm tới Thanh Mai đạo trưởng ngày sau ở mộ đạo lên nên như thế nào tu hành vấn đề. Đây là Thanh Mai đạo trưởng trước kia chưa từng nói qua kiến thức. Mộ đạo đường tu hành, trọng yếu nhất chính là ba kiểu đồ: thần vị, quyền bính, hương khói. Cái này ba kiểu đồ, kém không nhiều liền là cả mộ đạo căn cơ. Mộ đạo đẳng cấp xâm nghiêm, trừ tiên thiên thần linh ra, tất cả cao phẩm thần vị thần linh, đối với phẩm cấp thấp thần linh, cơ hồ có tuyệt đối áp chế, mà thần linh nắm giữ quyền bính, vừa đại biểu hắn bản thân chức trách, đồng thời vậy đại biểu hắn bản thân quyền lợi. Thần linh thường thường có thể mượn này tìm hiểu ra tương ứng thần thông. Còn như sau cùng hương khói, tương đối mà nói trình độ trọng yếu kém cỏi nhất, nhưng là vậy quan hệ đến thần linh có thể hay không nhanh chóng tích lũy thần lực, mở ra thần vực, che chở mình tín đồ, muốn ở mộ đạo trên có tăng lên. Biện pháp thứ nhất chính là thông qua góp nhặt từng ngày, không ngừng cực khổ tu hành, đạt tới tăng lên mình thần vị hiệu quả, nhưng là cái kết quả này sẽ vô cùng chậm. Một cái biện pháp khác chính là tiếp nhận cao hơn một cấp sắc phong, giống như thăng quan vậy, mặc dù có chút khó khăn, nhưng không thể nghi ngờ tăng lên tốc độ sẽ mau rất nhiều. Thanh Mai đạo trưởng tại mới vừa đón nhận sắc phong hậu, đối với mộ đạo một ít hẳn hiểu cơ sở, vậy đồng thời sáng tỏ tại ngực, cho nên bây giờ mới có thể rõ ràng cho Mạc Hà nói những thứ này. Nghe xong Thanh Mai đạo trưởng giải thích sau đó, Mạc Hà bây giờ đối với tại mộ đạo có một cái so sánh trực quan biết. Những thứ này hậu thiên nơi sắc phong thần linh, để cho Mạc Hà nghĩ tới làm quan, hoặc là ở mình vị trí khổ khổ chịu đựng lý lịch. Cuối cùng đến khi lý lịch chịu đựng đủ rồi, xem có không có cơ hội lấy được cất nhắc, hoặc là liền lập công, dĩ nhiên là sẽ phải chịu cất nhắc. Vừa nghĩ tới Thanh Mai đạo trưởng tính cách, Mạc Hà cảm thấy, nói không chừng Thanh Mai đạo trưởng thật sẽ thích ứng mộ đạo. Ở con đường này trên có kiến thủ, biết những thứ này, Mạc Hà cũng coi là lần nữa mở rộng tầm mắt, tiếp xúc đến một ít đồ mới. Do dự luôn mãi, Mạc Hà cuối cùng vẫn là đem mình nhất không muốn hỏi xuất khẩu nói hỏi lên. Vậy, sư phụ, còn có thể dừng lại bao lâu? Những lời này hỏi ra miệng, Mạc Hà nhìn kỹ Thanh Mai đạo trưởng sắc mặt, thấy Thanh Mai đạo trưởng trên mặt vẻ mặt không có quá biến hóa lớn. Lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, Thanh Mai đạo trưởng nhìn Mạc Hà, nhìn lại mình một chút trong tay màu vàng kim trục cuốn. Ánh mắt lại nhìn chung quanh cái này Thanh Mai quan một vòng. Giọng trở nên có chút lời nói thành khẩn nói, vì sư tu luyện nhiều năm, tư chất không tốt, thật sự là không có gì đóng góp, đời này duy nhất kiêu ngạo hai chuyện tình. Chuyện thứ nhất chính là vi sư tự đi lục lọi ra pháp môn, bồi dưỡng ra cái này hai cây thanh mai, dù là có một ít vận khí thành phần ở đây, vi sư đây cũng tính là hóa hủ mục nát là thần kỳ. Mà chuyện thứ hai, chính là vi sư có thể thu ngươi làm đồ đệ. Đồ nhi, từ năm đó vì sao lần đầu tiên gặp ngươi, cũng biết ngươi thông minh bất phàm, và ngươi rất là hợp ý. Nếu như ngươi không phải sanh ở Quỳnh Châu, mà là xuất thân ở tộc người mấy đại tiên môn biên giới, có thể ngươi bây giờ tu vi tuyệt đối không chỉ như vậy. Vi sư tin tưởng, cái này thanh mai quan tương hội tại bên trong tay ngươi phát huy. Nói không chừng vi sư cái này nhất mạch tán tu, vậy sẽ từ ngươi nơi này ra một vị chân tiên. Vi sư ngày giờ không nhiều, mình cũng không biết còn có thể ở Thanh Mai quan dừng lại bao lâu. Ở trước khi đi có chút tiếc nuối, không biết có thể không thể nhìn thấy ngươi đột phá thần hồn cảnh giới. Nếu như ngươi tu vi có thể đạt tới thần hồn cảnh giới, như vậy nhiều thiếu thì có một ít sức tự vệ, vì sư vậy đi được hơn nữa an tâm. Thanh Mai đạo trưởng nói tới chỗ này, ánh mắt đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Hà mặt. Bỗng nhiên bây giờ thoại phong nhất chuyển, nói, ở vi sư vẫn còn ở Thanh Mai quan cuối cùng một đoạn thời gian. Vi sư sẽ đốc thúc ngươi khỏe sinh tu luyện, tranh thủ đang duy trì trước khi rời đi, đột phá đến thần hồn cảnh giới, để cho vi sư xem ngươi sẽ lấy được hạng tiểu thần thông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https